Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 320 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn nam. Bạn nam này ở Hải Phòng các bạn, và bạn đã gửi mail về kể cho Thi nghe một chuyện do chính bạn trải qua khi mà bạn ở trong ngôi nhà hiện tại gia đình bạn đang ở tại đây. Thì bạn kể là gia đình bạn đã chuyển về ngôi nhà này khoảng 3 năm trước. Và khi mà về đây thì ba mẹ bạn cũng có đi xem thầy. Và tất cả những ông thầy mà ba mẹ bạn xem đều nói rằng đây là một khu đất lành, về đây ở là sẽ phát triển làm ăn rất là tốt các bạn. Cho nên nó là ba mẹ của bạn rất là an tâm. Thì trong thời gian đầu dọn về á, thì hầu như là chuyện mọi sự bình thường hết, hoàn toàn không có gì. Nhưng cho tới một thời gian sau thì có những chuyện xảy ra khiến cho bạn tin rằng trong ngôi nhà của mình á, là ngoài những thành viên trong gia đình ra còn có một hồn ma các bạn. Nhưng khi mà bạn nói lại cho ba mẹ bạn nghe đó thì ba mẹ bạn lại không tin, nói rằng á, là hả, ba mẹ đã đi xem rất là nhiều thầy rồi, hầu như thầy nào cũng nói rằng ngôi nhà này rất tốt, được xây dựng trên khu đất lành, cho nên là hoàn toàn bình thường và những gì con thấy chỉ là do con tưởng tượng mà thôi. Thì bạn kể là trong thời gian đầu thì bạn chưa thấy gì đâu, nhưng tự nhiên có một hôm, đó là vào một cái khoảng thời gian rất là lâu sau rồi, thì bạn đang nằm ở trên ghế salon ở trước phòng khách. Thì lúc đó là cũng tầm khoảng là 6 giờ mấy, 7 giờ tối các bạn. Thì thời điểm đó thì ba mẹ bạn và những người khác trong gia đình chưa ai về hết, chỉ có một mình bạn ở nhà thôi. Và do bạn này có một cái thói quen là không thích mở điện sáng, cho nên bạn chỉ mở một cái bóng đèn mờ mờ thôi. Và bạn đang nằm, bạn cầm cái điện thoại, bạn dọc và nằm trên cái băng ghế dài của cái bộ salon. Thì các bạn tưởng tượng nha, là khi mà bước vào trong phòng khách của nhà bạn này á, là sẽ có một cái bộ salon lớn. Và cái bộ salon này thì đương nhiên là có cái bàn đúng không? Và cách cái bộ salon đó đó một khoảng thì là một cái tivi các bạn. Thì tivi nhà bạn này á, là xài smart tivi, cho nên nó là khi mà bạn đang nằm, bạn dọc điện thoại, bạn không hề mở tivi nha, tự nhiên tivi được bật lên. Và khi mà tivi bật lên á, thì bạn mới nhìn, bạn thấy rằng cái remote nó cách mình tới 2 mét, tại vì á, là đang để trên bàn mà. Ủa mà sao tivi bị bật lên? Rồi xong rồi tivi tự động vào trong mạng các bạn và tự động mở YouTube, rồi xong tự động mở nhạc, rồi lại tự động bật cái volume lên 3 nấc để cho nó lớn hơn. Thì lúc đó chỉ có một mình bạn nằm đó, rồi tự nhiên cái tivi nó lại như vậy khiến cho bạn rất sợ. Và khi đó bạn hoang mang, bạn nói rằng ủa mình đâu có bật tivi, mà trong nhà thì không có ai, cái remote thì nó nằm trên bàn đó, mình đâu có đụng tới đâu, mà tại sao hả là tivi lại bật, mà bật giống như là có người sử dụng các bạn. Thì lúc đó là bạn bắt đầu xua đuổi đi cái ý nghĩ là có ma, bạn nghĩ rằng chắc là có lẽ là cái remote này nè nó bị mát nè, nó bị mát. Nhưng mà khi suy nghĩ lại, bạn thấy rằng á là nếu mà cái remote mà cái phím mà nó có bị hư bị mát đi chăng nữa thì nó chỉ hư một hai phím thôi, mà cái này á là không lẽ nó hư nguyên cụm sao ta. Thì lúc đó là bạn suy nghĩ rất là nhiều, bạn nói rằng á, là cái cách mở lên, cái cách lên mạng, cái cách nghe nhạc, rồi cái cách bật volume lớn hơn là y như là một người sử dụng các bạn. Thì sau cái lần đó thì bạn suy nghĩ, nhưng mà bạn nghĩ rằng chắc là do cái remote nó mát thôi chứ không có gì đâu, và bạn bỏ qua cái chuyện đó, không có kể lại cho gia đình. Và cho tới khoảng một thời gian sau, tầm khoảng là một tháng sau các bạn, thì tự nhiên á, là trong một cái đêm ngủ bạn này đã bị ma đè. Bạn là cái người cũng tin chuyện tâm linh, cũng là nghe rất là nhiều chuyện ma, thì bạn biết rằng á, là nếu như mà mình bị bóng đè đó thì cái cảm giác của mình sẽ ngộp thở, mình khó chịu, mình không nhúc nhích được đúng không? Còn đằng này cái cảm giác bạn lại khác các bạn. Bạn nói rằng á, là khi em đang ngủ á, tự nhiên á, là em không thở được. Và khi mà không thở được á, là em mới là tỉnh rồi, tỉnh rồi và em mở mắt ra rồi, nhưng mà tay chân em không nhúc nhích được, và cái cơ thể của em á, là giống như là ai đè lên trên cái khúc cái ngực này nè, khiến cho em không thể nào thở được. Và tay chân em giống như là bị cái người nào mà bóp tay bóp chân, các bạn thử tưởng tượng giống như là có ai dùng hai cái bàn tay bóp vô tay chân bạn vậy nè, bóp vô và bóp bóp bóp bóp vậy đó, khiến cho bạn cảm thấy rất là kinh hoàng. Thì sau rất là lâu sau á, là bạn mới thoát khỏi cái cảm giác đó. Và khi mà thoát khỏi cảm giác đó đó, thì bạn lại suy nghĩ rằng á, là chắc là do mình stress quá, mình mệt mỏi trong việc học tập quá, cho nên khi mà mình ngủ mình mới bị như vậy thôi. Và dầu rằng bạn tin là có cái chuyện tâm linh đó, nhưng mà lúc đó thì bạn lại là coi như là không không có nghĩ tới các bạn, mà nghĩ rằng do là mình bị stress quá, mình mệt mỏi quá, thành ra là cơ thể mình khi mà mình ngủ máu nó chạy không đều, mình bị ức chế thì mình mới có cảm giác như vậy thôi. Thì là bắt đầu hai lần bạn đã bỏ qua nha các bạn, và cho tới lần thứ ba, cái lần này á, thì nó lại ghê hơn hai lần trước. Bạn kể rằng lúc đó em đang ngủ nửa đêm mà khoảng chừng hơn 2 giờ, tự nhiên á, là em cảm giác như là em khó chịu trong người, mà lúc đó em mới mở mắt ra. Mà cái bạn này á, là có một cái tật là cho dù bạn đang ngủ mà thí dụ như mà bạn có mắc toilet thì bạn cũng sẽ không bao giờ đi, bạn sẽ là ngủ thêm đánh một giấc tới sáng luôn rồi đi gì đi. Còn đằng này á, là lúc đó em không hề mắc toilet và cũng không hề có cái sự mà khiến cho mình phải giật mình, nhưng mà em có cảm giác như là có người đang nhìn mình và khiến cho cái người nó nhợp với các bạn, cho nên đó là bạn đã mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra bạn mới nhìn giáo giác xung quanh phòng á, thì lúc đó là phòng đâu có mở đèn ngủ đâu, phòng cũng tối thui à. Cho tới khi mà mắt bạn đã quen được với ánh tối rồi đó, cái bóng tối rồi đó, thì tự nhiên bạn có trông thấy, mà cái này bạn trông thấy một người đàn ông đen xì lì các bạn, và cái người này đang đứng kế bên cái đầu giường bạn đang nằm. Và lúc đó thì bạn nhìn thấy cái ông này bạn rất là sợ, nhưng mà bạn lại bác bỏ cái ý nghĩ đó là ma. Tại vì á, là trước đó thì ba mẹ của bạn có mua một cái giá treo quần áo á các bạn, và ba mẹ bạn để ngay cái đầu giường. Các bạn biết cái giá mà giống như là chĩa chĩa chĩa ra mình treo khoác á, thì ba mẹ bạn để trên đầu giường đó. Cho nên khi mà bạn trông thấy cái người đàn ông đen xì lì đó đó, thì bạn cứ nghĩ rằng á, là chắc là mẹ phơi cái đồ gì đó không à, cho nên là bạn lại nhắm mắt lại và bạn ngủ tiếp tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau á, khi mà bạn nhìn lại cái đầu giường của mình thì hoàn toàn không có thấy cái cây phơi đồ đó đâu nữa. Thì bạn có hỏi mẹ mình rằng á, ủa mẹ, cái cây mà xào đồ phơi treo đồ, cái móc đồ treo đồ trong phòng con á đâu rồi? Thì mẹ bạn mới nói rằng á, là mẹ đã đem qua phòng mẹ mấy ngày trước rồi, mẹ không có để bên phòng mày nữa. Thì khi đó là bạn rất là sợ, tại vì ủa, nếu mà mẹ đã đem đi mấy ngày trước rồi thì cái người hôm qua là đâu phải cái áo mà mẹ mình treo đâu, cho nên đó chắc chắn là một người. Thì khi mà sợ như vậy, mẹ bạn đã kể lại cho ba mẹ bạn nghe, nhưng mà ba mẹ bạn không tin nha các bạn, không hề tin. Và cho tới một cái lần cách sau khoảng sau cái chuyện đó khoảng chừng gần một tháng, thì bạn lại tiếp tục bị một lần nữa, và cái lần này lại kinh hoàng hơn á, là khi mà bạn ngủ nha, lúc đó là bạn có bật điều hòa, cho nên nó là đương nhiên cái cửa phòng bạn sẽ đóng. Và khi mà bạn đang ngủ, tự nhiên bạn có cảm giác như là trong cái mơ mơ màng màng đó, thì bạn có cảm giác như là ai mở cửa phòng của mình. Thì theo cái phản xạ thì bạn sẽ mở mắt ra để mà bạn xem ai. Thì khi mà mở mắt ra xem á, thì bạn thấy rõ ràng nha, cái lúc đó là mắt của bạn đã quen với bóng tối rồi, thì bạn thấy rõ ràng rằng là cái nắm giống như là cái cửa phòng của mình, thì nó có cái nắm tay cầm của các bạn. Thì bạn thấy rằng á, là cái nắm tay cầm đó đó nó nhúc nhích, nó nhúc nhích, xong cái cửa mở ra, và khi mà cái cửa mở ra thì có một người bước vào. Và cái người này á, lúc đầu thì bạn nghĩ rằng chắc là ba mẹ mình, cho nên nó là mình coi coi phải ba mẹ mình không, nhưng khi mà nhìn lại cái người này á, thì cái người này nó cao lắm các bạn, cao bằng cái cửa, cái chiều cao của người đó bằng cái chiều cao của cái cửa, các bạn thấy không? Thì cái cửa nó hơn 2 mét lận, và cái người này cao bằng chiều cao của cái cửa, và người này mặc một bộ đồ màu trắng, và cái gương mặt thì trắng bóc rồi các bạn. Và sau đó người đó từ ở cửa bước vào ngay cái dưới chân giường của bạn, đứng nhìn bạn. Thì khi đó là bạn thấy cái hình ảnh đó, mà mặc dầu lúc đó không phải là mơ, cho nên nó là bạn đã gào, bạn la lên rất là dữ. Thì khi mà là gào la lên vậy thì ba mẹ bạn chạy lên, thì bạn có nói cho ba mẹ mình nghe. Và cái lúc đó thì do là bạn sợ quá rồi, cho nên nó là mặt mày thì tái mét, sợ hãi, thành ra là ba mẹ bạn đã tin bạn và tin những gì bạn nói, cho nên đêm đó đó là ba bạn đã ngủ chung với bạn. Và cho tới sáng hôm sau thì ba mẹ bạn đã đi xem một cái bà thầy. Thì cái bà thầy này á, là từ nào giờ á, là ba mẹ chưa có đi. Nghe người ta chỉ là cái bà này hay, bà này cũng đã hơn 80 tuổi rồi các bạn. Thì khi mà đến xem cái bà thầy này á, thì ba mẹ không hề nói cái chuyện gì mà xảy ra với bạn hết. Chỉ nói rằng á, là tụi con dọn về cái nhà đó rồi tụi con ở có được hay không. Thì bà thầy này tự coi, và bà thầy này nói rằng á, là cái nhà này được xây dựng trên khu đất lành, đó là thật, nhưng mà được xây dựng trên một cái ngôi mộ, và một cái ngôi mộ này của một người đàn ông chết rất là lâu rồi các bạn, ngay giữa nhà luôn, và do rất là sâu cho nên không ai biết và không ai lấy lên. Và cái vong của người đàn ông này hiện diện trong nhà, và cái vong này rất là thích mẹ bạn nhưng mà lại hợp vía với bạn, cho nên thường xuyên chiêu chọc con trai anh chị. Thì cái đó là ba mẹ không hề nói cho cái bà thầy này nghe cái chuyện mà bạn bị đâu, mà tự nhiên cái bà thầy này lại biết các bạn. Và bà nhấn mạnh rằng á, cái vong nam này nè rất là thích mẹ bạn luôn, nhưng mà hợp vía với bạn cho nên nó là trêu chọc bạn. Và cho tới thời điểm hiện tại thì do là chưa được ngày, chưa được tháng, cho nên cái vong này á, là chưa bắt mẹ bạn đi. Nhưng cho tới năm sau thì cái vong này á, là sẽ bắt mẹ bạn và sẽ xô mẹ bạn vào ô tô, hoặc là làm cho mẹ bạn bị cái gì về phần bụng và bắt đi các bạn. Thì khi mà nghe bà thầy này nói như vậy á, là ba mẹ bạn rất là sợ và hỏi cái cách rằng á, là bây giờ phải làm sao giải quyết. Thì bà thầy mới nói rằng á, là bây giờ chỉ có một cái cách là làm một cái hình nhân thế mạng, và đốt cái hình nhân này rồi cúng cho cái người đàn ông đó một cái bánh chưng, tại vì ông này thích ăn bánh chưng các bạn. Rồi xong rồi cúng rồi hả, tổ chức một cái đám cưới ma đó để cho cái ông đó cưới cái hình nhân đó và sẽ tha cho mẹ bạn. Và cái phí của bà này lấy á, là chỉ có 50.000 thôi các bạn. Và ngoài ra là bà viết một cái bài giống như là tưởng tượng giống như là một cái bài đọc cho cái người đó nghe, một cái sớ vậy đó, nhưng mà chỉ lấy 2.000 tiền công thôi, là tổng cộng tốn 52.000. Và sau đó là ba mẹ của bạn đưa cho bà 52.000, và khi cúng xong thì hoàn toàn không còn chuyện gì xảy ra nữa, bạn cũng không có bị gì nữa. Nhưng mà mỗi lần nhớ tới cái câu chuyện đó, cái gì mà mình đã trải qua đó đó, thì bạn vẫn còn ám ảnh cho tới tận bây giờ các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam ở Hải Phòng đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, là cũng là của một bạn nam luôn. Thì bạn nam này kể rằng cách đây rất là lâu rồi, cái thời điểm mà bạn còn nhỏ, còn cái thời kỳ trẻ trâu đó, thì gia đình bạn có thuê một cái ngôi nhà nằm trên đường Trương Quốc Dung các bạn. Thì ngôi nhà này á, là cũng một trệt rồi một cái gác, và cái trên cái gác đó thì có 2 gian, và 2 gian này á, được chia ra làm giống như là có một cái tấm màn dăng ngang để mà chia 2 gian vậy các bạn. Và trong nhà thì ở là 4 người tổng cộng, người anh ruột của bạn, người anh họ thì ngủ ở dưới đất, còn bạn với lại mẹ bạn ngủ chung ở trên lầu và sử dụng chỉ có 1 gian thôi, còn cái gian kia là chỉ để tủ quần áo, đựng đồ đựng đạc thôi chứ không ai sử dụng cái gian kia hết. Thì bắt đầu á, là dọn về đây 1-2 tháng đầu là hoàn toàn bình thường, cũng không có gì xảy ra hết, cho tới một cái đêm Thì bạn này là có một cái tật rất là mê game. Các bạn cứ là tối á, mẹ mình ngủ á, nhưng mà bạn này cứ lén, tại vì hai mẹ con ngủ chung, cho nên đó là bạn đâu có thể công khai mà nằm chơi game mà một cách công khai đâu. Thành ra là cứ canh mẹ mình ngủ thì bạn sẽ lấy điện thoại xong rồi bạn chung vô trong mền á, bạn nằm bạn bấm bạn chơi game. Thì mỗi lần như vậy thì bạn rất là ngợp, cứ 5 phút đó là bạn sẽ dở mền ra một lần để mà hít không khí, xong rồi lại chùm mền chơi tiếp các bạn. Thì sau khoảng 2 tháng á, một hôm là đêm đó thì mẹ bạn đã ngủ rồi và bạn chơi game các bạn, thì lúc mà bạn dở mền ra trong vòng mấy lần đầu thì không không thấy gì hết, hoàn toàn bình thường. Thì khi đó là cái cửa sổ ngay chỗ mà cái gian của mẹ bạn với lại bạn nằm á, thì nó ở ngoài nó có một cái cửa chính để bước ra ngoài phơi đồ, và có một cái cửa sổ. Thì khi đó là mẹ bạn đã đóng cái cửa chính rồi nhưng vẫn để cái cửa sổ cho gió nó vào cho nó mát đó. Thì khi mà bạn dở ra cái lần này, tự nhiên bạn thấy rằng á là cái màn, tại vì hai mẹ con là nằm trong mùng nha, thì khi mà bạn dở cái màn ra thì bạn mới dòm, thì bạn thấy rằng cái màn được dán lên và bạn cứ nghĩ rằng ủa giờ này khuya rồi anh mình lên đây làm chi, tại vì hai ông anh là ngủ ở dưới đất nha các bạn. Thì tự nhiên bạn thấy rằng cái màn á, là thay vì nếu mà muốn bước vô cái gian của bạn với lại mẹ bạn nằm đó thì sẽ dán cái màn bước vào, và khi mà bạn thấy cái màn từ từ nó dán lên như nè thì bạn mới chờ coi là ông anh nào sẽ lên đây giờ này làm gì. Thì khi bạn chờ hoài, bạn thấy rằng cái màn vừa dán lên, cái tự nhiên có một cái người, mà cái người này không phải là đi như các bạn, người này bay. Người này bay và cái người này bạn không rõ là đàn ông hay đàn bà, chỉ thấy rằng cái người đó bay. Khi mà cái màn vừa dán lên, cái người đó bay vô, xong cái bay lại ngay cái đầu giường của bạn, xong rồi bay xuống ngay cái chân giường, rồi bay ra ngoài cửa sổ. Và đó rõ ràng là một người nha các bạn, nhưng không đi mà lại bay. Thì khi bạn trông thấy cái cảnh tượng như vậy á, mà rõ ràng khi mà mình đang thức, tại vì bạn đang chơi game mà chứ đâu phải đang ngủ đâu, thành ra là bạn rất sợ, bạn sợ hãi cực độ luôn, và do là mẹ mình ngủ say bạn cũng không có dám kêu nữa, cho nên là bạn bắt đầu co rúm lại kế bên mẹ và cứ nằm nằm đó, sợ quá mà thành ra cũng không dám ngủ. Thì sau một hồi nằm á, thì bạn cũng chìm vào trong giấc ngủ. Tới sáng hôm sau bạn đã kể lại cho mẹ nghe, thì khi mà mẹ nghe mẹ bạn không có tin các bạn. Mẹ bạn nói rằng á, là do con á, là con tối con không lo con ngủ mà con lại là con chơi game, cho nên á, là khi mà chơi game vậy thì con mắt nó sẽ bị hoa, mình dòm cái ánh mắt mình vô trong màn hình á thì nó sẽ bị hoa, thì thành ra là mày thấy vậy mấy bạn chứ làm gì có ma cỏ gì. Thành ra là mẹ bạn đã la bạn như vậy các bạn, và tuyệt đối tối phải đưa điện thoại lại cho mẹ, tao cấm chơi luôn, không cho chơi nữa. Thì bạn đã bị mẹ la như vậy thì bạn rất là uất ức, tại vì khi mà bạn nhìn thấy á, bạn rõ ràng thấy chứ không phải là hoa mắt. Thì hôm đó bạn cũng đi học về, và khi học về thì trong nhà chỉ có là cái người anh họ của bạn nè, với lại cái người em họ, một cái đứa em gái ở trong xóm nó qua nó chơi. Thì khi mà bạn về thì bạn cũng đi lên lầu, bạn quên mất cái chuyện tối hôm qua mình thấy rồi. Bạn đi lên lầu và bạn mở cái máy tính bàn lên để mà bạn chơi, tại vì bạn có hẹn với lại mấy cái đứa mà đánh game online gì đó. Thì bạn nói rằng khi mà bạn chơi á, cái máy nó cứ tắt hoài à. Mà mặc dầu bình thường máy nhà bạn rất là tốt, không thể nào mà tự nhiên đang chơi nó tắt như vậy. Lúc đầu thì bạn nghĩ rằng do là máy bị lỗi, thì bạn mới tức, bạn mới hả là đang sắp thắng bạn mình rồi, tự nhiên cái máy tắt cái khiến cho bạn rất là tức. Thì bạn chửi hả cái máy này hả độ thứ cùi bắp. Thì khi mà bạn chửi vậy xong á là cái máy nó lại là tự bật lên, xong rồi đang chơi vậy nó tắt cái màn hình. Thì khi vừa tắt cái đó tự nhiên bạn nhớ lại cái chuyện tối hôm qua, thành ra bạn sợ, bạn cho rằng là người ta đã kêu mình, thì bạn mới chạy xuống, bạn thấy cái ông anh họ của mình, anh ruột thì đi rồi. Thấy anh họ thì bạn kể lại cho anh họ nghe, thì anh họ lại chửi bạn, anh họ lại là cái người không có tin có ma các bạn, cho nên đã chửi bạn y như là mẹ chửi vậy đó, là do mày bị chơi game nhiều quá thành ra mày bị tẩu hỏa nhập ma, mày bị vậy rồi chứ không phải là do ma cỏ gì hết. Thì khi mà bạn tâm sự với người nhà mình không được, bạn tức lắm. Bạn tức là do mình rõ ràng mình thấy vậy mà bây giờ kể lại không ai tin, uất ức quá đi qua nhà bạn chơi cho tới tối mẹ bạn về bạn mới về. Thì do là hôm đó bạn đi chơi nguyên ngày, thành ra là tới 8 giờ là bạn đã nằm bạn ngủ mất tiêu rồi. Và mẹ bạn đêm đó lại ngồi thấy mở cái máy rồi ghiền cái game gì mà Liêm 98 đó các bạn. Thì mẹ bạn cứ ngồi chơi hoài cho tới khoảng 11 giờ. Thì tới khoảng 11 giờ tự nhiên mẹ có cảm giác như là có người đứng phía sau lưng mẹ. Thành ra là mẹ bạn nghĩ rằng chắc là bạn thức, ngủ 8 giờ mà, cho nên giờ này 11 giờ thức rồi không ngủ được, mẹ bạn mới la. Mẹ bạn nó nói ra hả mày đó hả, mày ngủ chi cho sớm, và bây giờ mày thức rồi biết khi nào mới ngủ lại được nữa. Thì khi mà la không nghe tiếng trả lời gì hết thì mẹ bạn mới quay lại sau lưng, nhưng hoàn toàn không có ai các bạn, không có ai. Thì mẹ bạn nghĩ rằng ủa không lẽ mình cảm nhận lầm, thì mẹ bạn lại tiếp tục chơi game tiếp. Và khi mà tiếp tục chơi game tự nhiên cái cửa sổ á các bạn bình thường nó mở ra vậy nè, thì lúc đó tự nhiên mẹ bạn nghe tiếng một cái két một cái, mẹ bạn quay lại thì thấy rằng cái cửa sổ giống như là có, mẹ bạn nghĩ rằng lúc đó là chắc là gió nó lùa khiến cho cái cửa sổ này nó rung rinh nó nhúc nhích. Nhưng sang hồi tự nhiên á là khi xoay qua thấy cửa sổ nó nhúc nhích thì nghĩ là gió, quay vô chơi game tiếp. Thì có một cái cảm giác như là có một cái luồng gió lạnh các bạn, và cái luồng gió này nó thổi vào, và mẹ bạn cảm nhận rằng có người đi vào, khiến cho tại vì lúc đó là mẹ cột tóc, và khi mà cái người đó đi ngang qua đó là cái tóc của mẹ bạn nó bay á các bạn, và cái cổ phía sau lưng này nè nó có một cái luồng gió lạnh giống như là ai mà đi lướt qua mà chúng ta cảm nhận được vậy. Thì khi mà nhìn cảm nhận vậy nhưng mà không thấy ai, cho tới khi mẹ bạn thấy rằng cái màn tự động nó dán lên, nó dán lên xong rồi là dán xuống giống như có người bước qua mà tàn hình á, thì lúc đó mẹ bạn rất là sợ. Và sáng hôm sau mẹ bạn đã kể lại cho hai người anh của bạn nghe, một cái người là anh ruột của bạn, một người là anh họ của bạn. Thì lúc mà mẹ bạn kể thì bạn có nghe, thành ra là bạn khóc lên, bạn nói rằng á mẹ thấy chưa, con thấy rõ ràng, con nói mà mẹ không tin, bây giờ mẹ bị rồi đó, mẹ gặp rồi đó, mẹ thấy chưa. Thì mẹ bạn mới nói rằng thôi vậy từ nay á là mình xuống, mình đừng có lên trên lầu, và mẹ dặn rằng á là nếu mà không có cái việc gì á thì cũng đừng có lên trên lầu, cứ ở dưới, tại vì ở dưới có tới hai cái giường. Thành ra là bình thường là hai người anh mỗi người nằm một cái, nhưng mà bây giờ á là hai mẹ con bạn xuống thì hai người anh kia ngủ chung giường, còn hai mẹ con bạn ngủ chung giường. Và khi nào mà cần thiết mà lên lấy quần áo để đi tắm thì mới lên thôi. Cho tới khi xảy ra thêm một chuyện nữa là cái người anh của bạn, người anh ruột luôn, đêm đó người anh này ngủ và đã nhìn thấy một người đàn ông đè bóp cổ mình các bạn. Và người người anh này của bạn không có thể kêu la được mà chỉ là ú ớ nhúc nhích cơ thể. Thì cái người anh họ nằm kế bên thấy vậy mới khều kêu kêu dậy. Thì khi mà dậy là anh này mặt mày tái mét nói rằng trời ơi tao đang nằm tự nhiên thấy có con ông nào sấn vô rồi ổng bóp cổ tao, mẹ tao sợ quá. Thì sau cái lần đó thì mẹ bạn đã quyết định rằng là thôi người ta không cho mình ở thì mình dọn đi, cho tới khi mà tìm được nhà dọn đi á. Thì khi mà lên lầu để mà gom những cái đồ của mình đó các bạn, thì thấy rằng trên trên cái gác đó rất là nhiều dấu chân, mà những cái dấu chân này đi tùm lum luôn, mà trong khi cửa thì đóng hoàn toàn và không có dấu hiệu của cái sự mà trộm đột nhập các bạn. Thì những cái dấu chân đó ở đâu ra? Thì kinh hoàng là như vậy. Và cho tới hiện tại bây giờ mỗi lần mà bạn đi ngang cái con hẻm mà trong cái ngôi nhà đó đó, cái nhà trong hẻm đó đó, thì bạn cũng rất là sợ. Thì đó là một cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Chị này cũng xảy ra cách đây vài năm trước rồi các bạn, năm nay của bạn cũng đã gần 20 tuổi rồi. Và Thi kể tiếp cho các bạn nghe một cái chuyện, chuyện này của một bé ở Cần Thơ gửi cho Thi. Và đây là một cái chuyện mà khi mà Thi kể, Thi hy vọng rằng mọi người nghe xong, mọi người rút kinh nghiệm cho mình. Và cái kinh nghiệm này Thi đã nói rất là nhiều lần rồi, cái bài học này đã nói rất là nhiều lần rồi. Thì bạn này năm nay là, bạn sinh năm 1994, thì năm nay là bạn cũng đã hai mấy tuổi rồi các bạn ha. Thì bạn kể là năm học lớp 9 á, thì do là có bạn có quen với lại một anh bạn đó là lớn hơn bạn một tuổi, là sinh năm 93, nhưng mà do là lưu bang các bạn cho nên ở lại lớp, thì hai đứa học chung. Thì sau quá sau cái quá trình học chung với nhau thì nảy sinh tình cảm. nảy sinh tình cảm thì hai người thì đương nhiên hai người yêu nhau mà. Cho tới năm lớp 10 á, trong lúc đang học á, tự nhiên bạn có cảm giác như là khó chịu, buồn nôn các bạn. Và khi mà về nhà thì bạn cũng có nói lại cho người chị hai, Thi không có nghe bạn nhắc về ba mẹ của bạn cho nên Thi cũng không biết, mà bạn chỉ nói về chị hai của bạn. Bạn nói rằng á, là em về á, em có nói với chị của em á, là em bị buồn nôn, khó chịu, chóng mặt. Thành ra là chị của em đã nói rằng thôi đi khám tổng quát thử coi sao. Thì chị của bạn đã đưa bạn vào trong một cái phòng khám để mà khám tổng quát. Theo theo như là chị bạn nói là đi khám tổng quát, nhưng mà chị của bạn á thì đã nghi ngờ rằng bạn có thai, thành ra là mới nói dụ bạn là đi khám tổng quát, chứ nếu mà nói đi khám thai bạn đâu chịu đi các bạn. Thì khi mà vào đó thì bạn mới biết rằng bạn có thai hơn một tháng các bạn. Và do là bạn còn nhỏ và bạn rất là sợ, tại vì mới học lớp 10 à, mà bây giờ hả mang thai vậy thì sợ lắm, cho nên đó là chị bạn đã quyết định rằng á là bây giờ hiện tại đang đi học, đâu thể nào mà sanh con còn nhỏ quá, mới có 16 tuổi, học lớp 10 chỉ mới 16 tuổi thôi. Và khi mà quyết định nó thì đã bỏ cái thai này. Và do cái thai này chưa được 8 tuần cho nên nó là bác sĩ đã đưa cho bạn này là 2 viên thuốc, dặn rằng lúc đó uống 1 viên và sau 1 ngày là buổi sáng sẽ uống 1 viên. Thì khi mà bạn uống vào thì bạn mắt giống như là buồn buồn đi cầu á các bạn, cho nên bạn cứ đi ra đi vào toilet, đi ra đi vào hoài, nhưng bạn lại không có cảm giác đau bụng gì hết. Mà cho tới cái lần cuối cùng bạn ra vô trong cầu thì bạn thấy có một cái túi, và cái túi này nó lọt ra khỏi cái người bạn. Thì khi mà bạn cầm lên đó thì bạn biết đó là cái bào thai đứa con của bạn. Bạn có rửa lại và bạn bỏ vào trong một cái hũ thủy tinh và đưa cho chị của mình. Thì chị hai của bạn đã nói rằng chị đã chôn cái hũ này gần với lại mộ của ông bà nội. Thì sau cái lần đó thì cái người bạn hát kia đó biết hả là cũng đau khổ rất là nhiều, tại vì mình làm cho bạn gái mình vậy, thành ra cũng khóc lóc rồi còn đưa còn đòi là rủ hai đứa đi trốn nữa. Nhưng mà do là bạn cũng là thôi đã chuyện đã qua rồi cũng không có nói làm gì. Thì sau một cái thời gian các bạn, thì cái lúc mà bạn ngủ á, tự nhiên trong cái mơ mơ màng màng, bạn có thấy một đứa bé, mà cái đứa bé này tầm khoảng vài tháng thôi, và cái đứa bé này á, nó trắng mà nó rất là xổ sữa, đẹp dữ lắm. Và tự nhiên bạn thấy có một người đàn ông, và cái ông này nói với bạn rằng á, là con mày đó, mày ẵm con mày đi. Thì khi mà bạn nghe cái ông đó nói, tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Bạn giật mình thức dậy xong cái hả là bạn cũng không có kể lại cái giấc mơ, cái bạn cũng không rõ đó là mơ hay là gì nữa, nhưng mà bạn nói rằng là trong cái mơ mơ màng màng thì bạn thấy vậy, thì bạn nghĩ là mơ. Và khoảng chừng một thời gian sau nữa, trong một cái lần cái bạn tên H á, người bạn trai của bạn chở bạn đi chơi, thì khi mà đi ngang qua chỗ cái phòng khám mà chỗ mà bạn đã vào phá thai đó, tự nhiên bạn bị xe đụng các bạn, và người ta đụng bạn rất là mạnh khiến cho bạn té xuống và cái lưng của bạn rất là đau. Và sau đó là bạn nói rằng khi mà đụng là em không thể nào thở được luôn, và cho tới khi mà đi về nhà rồi đó, bạn đau đến nỗi mà bạn không thể nào đứng thẳng được cái lưng, mà cứ khom 90 độ, các bạn không thể nào đứng thẳng được cái lưng. Thì sau đó là chị bạn đã đưa bạn đi chụp X quang, và khi mà đi chụp X quang người ta nói rằng cái xương của bạn á nó bị đôm, thì cũng không biết cái xương bị đôm là sao, nhưng mà nó bị đôm một khúc. Và khi mà bạn ướm thử á, thì bạn thấy rằng á, là cái chiều mà bị đôm xương á, với lại đứa con của bạn nó bằng nhau. Cái lúc mà bạn rửa đứa con của bạn á, thì bạn có ướm thử thì bạn thấy rằng nó nhỏ cỡ như là một cái lóng tay út của mình vậy nè các bạn. Và khi mà bạn ướm thử thì bạn thấy rằng cái xương của mình bị đôm cũng cỡ một cái lóng ngón tay út. Thì sau đó hả là trước đó là bạn đau nhức rất là nhiều và không chịu nổi bạn mới đi chụp X quang. Thì khi mà bạn ướm thử thì bạn nghi ngờ rằng á là giờ sao mà không lẽ con mình sao ta. Thì bạn mới suy nghĩ bụng, bạn nói rằng mẹ đau lắm con ơi, con đừng có hành mẹ, mẹ đau lắm. Thì khi bạn vừa nói như vậy á, 5 phút sau bạn hết đau các bạn, hết đau, mà trong khi bác sĩ nói giờ nói là bạn bị đôn cái xương vậy là không có cách nào chữa trị và bạn sẽ bị đau lưng như vậy cho suốt cái khoảng thời gian sau này luôn. Nhưng mà mỗi lần bạn đau nha, trước khi bạn đi khám á, là nó đau từ buổi chiều cho tới sáng hôm sau, rất là nhức không ngủ được. Nhưng khi bạn biết rằng, bạn thấy rằng cái chiều đôn xương đó, nó bằng với đứa con của bạn á, thì bạn niệm, bạn nói rằng mẹ đau lắm con đừng hành. Thì sau đó 5 phút bạn hết đau. Và rất nhiều lần như vậy các bạn, cho tới một lần tự nhiên đó là cái đêm đó, cũng trong cái lúc mơ mơ màng màng tiếp, thì bạn lại thấy một cái bà già và bạn nghe tiếng khóc của một đứa trẻ. Thì bà già nói với bạn rằng đó là con mày á, nó đi đầu thai, nó đi đầu thai rồi đó, nó đi đầu thai rồi đó, cho chào cho nó đi đi. Thì khi bạn nghe cái bà già này nói, bạn giật mình thức dậy. Và qua cái ngày hôm sau, bạn lại nằm mơ một cái giấc mơ nữa, là bạn thấy một đứa nhỏ. Đứa nhỏ nó bự hơn cái đứa nhỏ mà bữa bạn thấy, nó bụ bẫm trắng tươi. Mà cái đứa nhỏ này nó ngồi, nó xoay lưng về phía bạn, mà giống như nó ngồi nó gục cái đầu vậy nè. Thì bạn ngồi phía sau, thì bạn mới vịn cái vai nó, bạn kêu là bé ơi bé, quay quay lại đây nói chuyện với chị nè. Thì khi nó kêu hoài mà nó không quay lại các bạn, thì bạn mới dòm, thì bạn thấy rằng là đứa bé này cái mặt xanh lè các bạn, mặt xanh lè mà mắt của nó giận dữ, nó nhìn bạn với một cái ánh hằn mà bạn có cảm giác như là nó hằn hằn cái gân đỏ trong mắt lên, rồi cái gương mặt nó rất dữ các bạn, và hai tay nó nắm thiệt là chặt, giống như là nó đang tức giận một điều gì đó. Và nó nhìn bạn, nó nhìn xong cái hả, giống như nó liếc bạn, nó làm dữ lắm các bạn. Thì khi mà nhìn thấy ánh mắt đó là nó giật mình thức dậy. Và sau cái đêm đó là bạn không còn bị đau gì nữa, cái lưng của bạn không còn bị đau cho tới bây giờ luôn, là không còn đau nữa các bạn. Mà trong khi bác sĩ nói rằng là không có cách nào trị hết. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi về cho Thi. Thì các bạn thấy không, mới có 15, 16 tuổi. Yêu thì đương nhiên cái tuổi đó, hồi xưa Thi cũng biết yêu cái tuổi đó. Nhưng mà các bạn nên giữ gìn bản thân. Thi nói rất là nhiều lần rồi đó, đặc biệt là những cái bạn nữ, là chúng ta nên bảo vệ bản thân của mình trước tiên. Và những bạn nam, nếu mà yêu những bạn nữ thật sự đó, thì các bạn nam nên giữ gìn cho bạn mình cho tới khi mình kết hôn, hoặc là tới khi mà mình đã đủ điều kiện, mình sanh con, mình nuôi con được rồi á, thì các bạn nên để có thai. Còn trước đó, nếu mà chúng ta yêu nhau quá, chúng ta không kiềm chế được đó, thì chúng ta nên sử dụng biện pháp để mà phòng vệ các bạn, chứ đừng có tùm lum tùm la rồi tới khi mà mình mang thai thì mình phải đi bỏ, rất là tội nghiệp. Thì đó là cái câu chuyện đầu bạn gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện nữa là do cái anh bạn hát, cái anh người yêu đó đó kể cho bạn nghe. Anh này kể rằng là có một lần anh ngủ ở nhà của người cô ở chợ Tân An. Thì đang ngủ như vậy á, chợ Tân An ở Cần Thơ các bạn nha, ở chợ. Thì khi đang ngủ á, là do ngủ trên cái giường mà dạng như cái mùng mà dăng có một người các bạn, cái mùng nhỏ xíu á, thì đang nằm tự nhiên là cái anh này có một cái thói quen là nằm chuyên môn xoay lưng ra ngoài cái mặt vô trong. Thì đang nằm tự nhiên có cảm giác như là ai dở mùng lên, ai dở mùng lên, thì ảnh nghĩ rằng chắc là cái thằng anh họ, cho nên đợi hả, đợi mày dở đi mà hả, là sẽ hả, là khi mày dở xong rồi tao sẽ quay lại tao giật cái đầu mày xuống để mà chọc ghẹo hai đứa giật lộn nhau. Nhưng khi hả, là đợi cái mùng dở lên cao, thấy cái mùng dở lên cao rồi đó, thì xoay lại định chụp, nhưng mà chỉ chụp vô trong cái không khí thôi các bạn, hoàn toàn không có ai. Và cái mùng hả, là khi mà bạn quay lại là cái mùng cũng đang được dở lên cao nhưng hoàn toàn không có ai. Thì bạn này mới nhảy xuống giường và chạy ra dòm, thì bạn thấy rõ ràng có một cái người đàn ông, mà cái người đàn ông này rất mập, tướng rất là to như các bạn, đang chạy vút ra phía sau nhà. Nhưng mà khi người này chạy đó là cái nhà không hề nghe một cái tiếng động. Nếu mà mập mà chạy là sẽ phát ra tiếng động các bạn, mà cái này hả, là chạy ra phía sau nhà mà không nghe một tiếng động, bạn cũng rượt theo mà đi ra tới cửa sau rồi thì thấy cái cửa nó đóng hoàn toàn và không thấy người đàn ông nào nữa. Thì đó là cái câu chuyện của bạn H này, đã kể cho bạn nghe và bạn kể lại cho chúng ta nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 320 rồi các bạn. Tối hôm qua đó là do Thi về trễ cho nên Thi không có kể. Đáng lẽ hôm nay chủ nhật Thi nghỉ nè, nhưng mà thôi, hôm qua Thi không kể cho nên hôm nay Thi bù cho các bạn nghe. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 321. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và xin chào mọi người, chúc mọi người một tối vui vẻ bên gia đình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.